Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 81 gạch dưới 1, Lăng Dạ chiến tích. Mới, chỉ có gọi vạn cổ chiến tích. Làm hư không nhất tộc ức vạn đại quân hướng phía toàn bộ chư thiên vạn giới đi tứ tán sau đó. Chư thiên vạn giới khắp nơi đỉnh tiêm thế lực, vô số thế giới cũng đều là đã nhận ra cái này một vệt trước nay chưa có dị dạng động tĩnh. Trong nháy mắt, mọi người đều là rất hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra? Tử Vân tiên giới, Biển Hoa tiên cung bên trong, Lạc U Linh trước mặt là một đóa Tử Vân tiên liên. Mà ở cái kia Tử Vân tiên liên ở trên là vừa mới vừa sinh ra tiểu bảo bảo. Trực tiếp đem Tử Vân tiên liên bực này thiên địa chí bảo cho rằng giường trẻ nít. Cũng chỉ có nàng có thể có đãi ngộ như vậy. Xem cùng với chính mình cái kia mới mới vừa sinh ra hài tử. Cái kia phấn điêu ngọc trác khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia dường như đá quý màu đỏ giống nhau thông suốt ánh mắt. Lạc U Linh khóe miệng. Lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu. Nàng cười rồi. Nàng chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào cười qua. Thế nhưng cái này một lần. Làm cùng với chính mình hài tử mặt. Ngay trước Tử Vân tiên giới rất nhiều thần nữ mặt, nàng bật cười, nụ cười này, làm cho Tuân Nhữ Nguyệt đám người, đều là rất là thán phục. Cung chủ lại cười, cung chủ trên mặt, dĩ nhiên lộ ra cái loại này, rất nụ cười hạnh phúc. Như vậy cung chủ thoạt nhìn lên, thật là, đẹp đến rối tinh rối mù. Lạc U Linh ở chư thiên vạn giới trong mắt tất cả mọi người đều là đệ nhất mỹ nhân. Ở Tuân Nhữ Nguyệt đám người trong mắt, đương nhiên cũng là, Lạc U Linh là các nàng ủng hộ tồn tại, các nàng kính ngưỡng tồn tại, cũng là các nàng trong mắt hoàn mỹ nhất cung chủ. Mà bây giờ, các nàng dĩ nhiên thấy được cung chủ nụ cười. Cái này tiểu bảo bảo, thật là một cái tiểu thiên sứ a. Không phải vậy, trong thiên hạ, ai có thể làm cho các nàng cung chủ lộ ra cái này dạng say lòng người mỉm cười đâu. Chúng thần nữ ánh mắt, cũng đều là xem hướng cái kia Tử Vân tiên liên ở trên tiểu bảo bảo. Lạc U Linh là đệ một lần làm mẫu thân, các nàng cũng là theo. Cảm giác giống như là mình cũng là đệ một lần làm mẫu thân giống nhau. Liền là có chút không nhịn được tình thương của mẹ tràn lan. Cung chủ, nàng muốn tên gọi là gì vậy? Đúng lúc này, Tuân Nhữ Nguyệt hiếu kỳ hỏi, ánh mắt của những người khác. Cũng đều là tò mò nhìn Lạc U Linh. Ân, hài tử nếu ra đời. Cái kia tự nhiên là phải có tên chứ. Nên tên gọi là gì vậy? Theo lý mà nói nên cùng Lăng Dạ một cái họ a hát. Bất quá, cung chủ nói đây là nàng một người hài tử. Sở dĩ, chắc là sẽ không theo Lăng Dạ một cái họ. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy tiểu bảo bảo. Mang trên mặt cực hạn ôn nhu. Nàng tiếp lấy thản nhiên nói. Lạc Tâm, tên này, nàng đương nhiên là phía trước đã nghĩ tốt, chính mình một người hài tử, đương nhiên là chính mình một cái người cho nàng đặt tên. Hơn nữa, muốn theo chính mình họ, mới sẽ không theo Lăng Dạ họ đâu. Sở dĩ, đã bảo Lạc Tâm, rất êm tai đâu, chúng ta tiểu công chúa. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là cười nói, quả nhiên, sẽ không theo Lăng Dạ họ. Cái kia mỏng tình lang, tại sao phải theo hắn họ? Cung chủ làm như vậy đúng. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn lấy Lạc Tâm. Các nàng hiện tại đều là giống như Lạc U Linh. Trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, tràn đầy ôn nhu. Đúng lúc này, Lạc U Linh dường như bỗng nhiên trong lúc đó đã nhận ra cái gì. Nàng mày liễu nhất thời hơi nhíu lại, ngẩng đầu lên, Tuân Nhữ Nguyệt đám người. Dường như cũng đều là cảm thấy một ít kỳ quái động tĩnh. Cái này một vệt động tĩnh là từ đã từng huyết ảnh ma quân tổng đàn, từ cái kia sâu trong hư không truyền tới. Lúc này Lạc U Linh thần thức chính là xuyên thấu vạn giới, xem hướng cái kia sâu trong hư không. Tuân Nhữ Nguyệt đám người cũng đều là vội vã nhìn lại. Từ bên trên một lần trung cực đại chiến phía sau, cái kia sâu trong hư không ngược lại cũng thành mọi người đều có thể tự do ra vào địa phương. Thần thức đương nhiên cũng có thể tự do nhìn trộm. Lạc U Linh cùng Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là xem hướng cái kia sâu trong hư không. Sau đó, các nàng xem đến rồi một chi kỳ quái đại quân. Một chi hình dạng khác nhau. Lớn nhỏ không đều. Trên người dài các loại phát ra ánh sáng ánh mắt đại quân. Cái này đại quân số lượng. Vượt xa khỏi các nàng quá khứ đã gặp bất kỳ thế lực nào. So với đã từng thiên địa minh. So với đã từng huyết ảnh ma quân. Đều càng thêm to lớn. Mà bây giờ, cái này hạo hạo đãng đãng đại quân. Đang hướng phía chư thiên vạn giới khắp nơi tỏa ra. Một bộ muốn đem toàn bộ chư thiên vạn giới thôn phệ hầu như không còn tư thế. Cung chủ, những thứ này là, cái gì đồ vật, từ chỗ nào nhô ra? Tuân Nhữ Nguyệt đám người nhất thời kinh thanh hỏi. Những thứ này, không phải người, cũng không phải yêu, cũng không phải thú, là một loại, các nàng trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua tồn tại. Hơn nữa, đây là bực nào số lượng kinh khủng. Lúc này từ đen nhánh kia vặn vẹo bên trong, còn có hư không đại quân liên tục không ngừng cuồn cuộn mà ra. Lạc U Linh cũng là khuôn mặt khiếp sợ và nghi hoặc mấy thứ này. Là từ cái kia sâu trong hư không đen nhánh bên trong tràn ra. Nói cách khác, mấy thứ này là nguyên bản là tồn tại ở nơi đó. Nguyên bản là tồn tại ở huyết ảnh ma quân tổng đàn phía dưới. Những thứ này là cái gì? Chư thiên vạn giới làm sao sẽ tồn tại cái này dạng một chi mênh mông đại quân? Cùng Lăng Dạ có không có quan hệ gì? Cung chủ, cần chúng ta đi xem sao? Tuân Nhữ Nguyệt liền vội vàng hỏi. Từ huyết ảnh ma quân tổng đàn phía dưới tràn ra. Từ cái kia hư không chỗ sâu nhất phía dưới tràn ra. Đương nhiên Cùng Lăng Dạ bao nhiêu sẽ có chút quan hệ chứ? Không cần, mấy thứ này, dường như lai giả bất thiện. Lạc U Linh lắc đầu, nói tiếp, củng cố ta tử vân tiên giới hư không giới cách, nếu như những vật này là hướng về phía chư thiên vạn giới tới. Như vậy thiên hạ, sợ rằng phải càng thêm hỗn loạn, là, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu như vậy một chi mênh mông đại quân là mang theo ác ý tới. Cái kia chư thiên vạn giới thật có thể muốn triệt để đại loạn. Cái này tướng không giống với dĩ vãng bất kỳ hỗn loạn nào. Cái này đem là, mạt nhật cùng tai nạn. Các nàng tử vân tiên giới, nhất định phải trước giờ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Minh Hải yêu sao, Minh Cơ tự nhiên cũng là ngay đầu tiên. Liền đã nhận ra cái kia sâu trong hư không truyền tới động tĩnh. Nàng dù sao cũng rất lưu ý Lăng Dạ. Cho nên khi nhưng là tùy thời chú ý cái kia sâu trong hư không. Thậm chí cái này không sai biệt lắm một năm thời gian bên trong. Nàng cũng đi nơi đó không ít lần. Hy vọng có thể nhận thấy được Lăng Dạ đầu mối gì. Nhưng vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Hiện tại nhận thấy được nơi đó truyền tới dị động. Nàng đương nhiên trước tiên. Thần thức chính là dò xét mà đi. Sau đó, cũng là thấy được. Cái kia mênh mông hư không đại quân. Từ cái kia hư không chỗ sâu nhất đen nhánh vặn vẹo bên trong chen chúc mà ra. Giống như một cỗ không thể cản phá thao thiên hồng lưu. Tịch quyển toàn bộ. Đây là, chấm ngoặc kép. Lúc này Minh Cơ chính là mày liễu nhíu một cái. Những thứ này là thứ quỷ gì? Nhiều như vậy, là từ trước đây huyết ảnh ma quân tổng đàn phía dưới nhô ra. Lăng Dạ huyết ảnh ma quân chỗ ở sâu trong hư không? Chính là hư không phần cuối. Nhưng là bây giờ, ở nơi này hư không phần cuối phía dưới, vẫn còn có khác tồn tại. Nữ vương, những thứ này là vật gì? Phía sau, mấy nữ nhân yêu cao tầng cũng là cao mày. Chi này mênh mông đại đại quân, tán mà không loạn, thoạt nhìn lên phi thường có tổ chức tính. Những thứ này là cái gì à? Ta cũng không biết, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua loại vật này. Minh Cơ trầm giọng nói. Hơn nữa, cũng không cảm giác bọn họ bất luận cái gì sóng linh lực. Cái này hư không đại quân. Trên người xác thực tản ra một loại khí tức cường đại. Thế nhưng hơi thở này, cũng không phải linh lực. Ngược lại càng giống như là hư vô lực lượng, hư không lực lượng. Hơn nữa, có chút còn rất mạnh. Quỷ dị này mà cường hãn đại quân. Đột nhiên từ nơi này sâu trong hư không chen chúc mà ra. Lại hướng phía chư thiên vạn giới từng cái phương hướng tịch quyển mà đi. Muốn làm cái gì? Bọn họ có mục đích gì? Tùy thời làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nếu như mấy thứ này đi tới Tam Minh Hải Yêu sao? Chúng ta muốn bảo đảm có năng lực tự vệ. Minh Cơ tận lực bồi tiếp ra lệnh một tiếng. Mặc dù không biết những thứ kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng nhìn kinh khủng tư thế. Là lai giả bất thiện a. Sở dĩ. Nhất định phải tùy thời làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Là. Rất nhiều nữ yêu đều là gật đầu. Tuy là cũng không có ai biết đây là cái gì. Nhưng luôn cảm giác. Cái này chư thiên vạn giới. Xảy ra đại sự. Bên kia. Loạn thần tu la vực. Tầng 18 tu la luyện ngục. Tầng 18 thế giới. Kể cả vô số xiềng xích. Lôi kéo chung quanh đại lục huyền phù ở nơi này vạn giới tinh hải trong lúc đó. Ông. Đúng lúc này. Ở nơi này loạn thần tu la vực phía trên. Ở nơi này tầng 18 tu la luyện ngục phía trên. Đột nhiên hư không phát sinh vặn vẹo. Sau đó một chi mênh mông hư không đại quân. Đột nhiên xuất hiện. Ha ha. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Tầng 18 tu la luyện ngục. Ở nơi này hư không đại quân phía trước nhất. Dẫn đầu là một gã lồng ngực dài 9 con hư không quăng mắt hư không chi vương. Hắn chỉnh thể như một người. Cả người đều là màu băng lam. Lồng ngực 9 con hư không quang nhãn dù sao xếp thành một cái 10 chữ. Giết cho ta. Giết sạch nơi đây mọi người. Giết sạch cái này loạn thần tu la vực. Phá hủy cái này tầng 18 luyện ngục lao lung. Ngay sau đó, hắn chính là ra lệnh một tiếng. Xôn xao, nhất thời, phía sau cái kia mênh mông hư không đại quân. Trong nháy mắt xung phong liều chết xuống. Sát nhập cái này tầng 18 tu la luyện ngục. Sát nhập cái này loạn thần tu la vực chu vi lơ lửng lấy những thứ kia đại lục phía trên. Lúc này, toàn bộ loạn thần tu la vực trong ngoài ngoài. Cũng là có người đã nhận ra không thích hợp. Bọn họ đều là ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống hư không đại quân. Giữa lúc bọn họ vẫn còn ở hiếu kỳ những thứ này là vật gì thời điểm. Hư không đại quân, trực tiếp là xung phong liều chết xuống. Xôn xao, mênh mông đại quân, trong nháy mắt nuốt sống loạn thần tu la vực trong ngoài ngoài. Loạn thần tu la vực mọi người. Đây mới là phản ứng kịp đối phương lai giả bất thiện. Lúc này chính là toàn bộ triển khai phản kích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.